vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 1088 còn có hãm hại công năng. Còn có kia cánh tay kia chân, lề sách dao động rất giống vân cổ kiếm linh lực, trừ bỏ nàng. Người khác thậm chí đều cảm giác không ra khác biệt, Liễu Vân vẻ mặt khiếp sợ. Cho nên, là thông thiên thần tháp. Người gặp cái gì? Thông thiên thần tháp còn có loại này, hãm hại, công năng. Doãn Lạc ngoài ý muốn. Người không biết sao? Cuối cùng một quan a. Vậy ngươi gặp được chính là cái gì? Liễu Vân chớp chớp mắt. Chẳng lẽ không phải cảnh trong gương sao? Doãn Lạc giờ khóc giờ cười. Không hoàn toàn là. Cuối cùng là muốn đánh bại trong lòng người mạnh nhất. Nếu ngươi vẫn luôn gặp được chính là chính mình. Doãn Lạc ý vị thâm trường. Thần sắc cổ quái. Chỉ có thể thuyết minh. Ngươi trong lòng người mạnh nhất chính là chính ngươi. Liễu Vân. Thông thiên thần tháp cũng thật có ý tứ, vì làm Cửu Châu thế giới tu sĩ đột phá. Thật sự tận hết sức lực, đánh tới cuối cùng. Thế nhưng muốn đánh bại cảm nhận chung người mạnh nhất. Nói như vậy, mặc kệ chính mình có biết hay không, mỗi người trong lòng đều có một cái chính mình cho rằng người mạnh nhất. Đánh đáy lòng cảm thấy không thể chiến thắng, là không thể vượt qua cao phong, cho nên muốn đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, liền phải trực diện không thể chiến thắng núi cao, Liễu Vân vẫn luôn cho rằng cuối cùng một quan. Cũng là cảnh trong gương, chỉ là so với phía trước càng cường thôi, nghe Doãn Lạc như vậy vừa nói. Nàng khi đó đã gặp qua tử kiếm nam nhân đi, cư nhiên không cảm thấy tử kiếm nam nhân là không thể chiến thắng. Vẫn là nói thông thiên thần tháp rốt cuộc cực hạn với Cửu Châu thế giới. Cũng không có tử kiếm nam nhân số liệu, cho nên lúc này mới vô pháp bắt trước người này. Cuối cùng, chính mình trong lòng tối cao sơn, thế nhưng cũng là chính mình. Này, khi đó biết được nói nhiều không nói, nói thiếu cũng không ít. Cảm thấy kiếp trước chính mình rất lợi hại cũng không tật xấu, nhưng mà thông thiên thần tháp chỉ có vân tiên tôn số liệu, cho nên lấy ra tới cùng nàng đối địch, đảo cũng bình thường. Liễu Vân bừng tỉnh, trách không được nàng khi đó địch nhân không có dị hỏa kỳ thủy, không có phá lệ tiểu đồng bọn thêm thành, đó là vân tiên tôn liền không có, còn tưởng rằng thông thiên thần tháp có đại bác đâu, nguyên lai nhân gia chính là như vậy giả thiết, nói như vậy. Doãn Lạc trong lòng cảm thấy nhất không thể chiến thắng. Thế nhưng là nàng, trách không được Doãn Lạc thảm như vậy a. Nàng thông qua này đó chạm kiểm soát, số liệu thu thập đến khẳng định cũng đủ. Thông thiên thần tháp còn không thể kính khảo nghiệm a. May mắn Doãn Lạc đem phân thân tu luyện hào. Bằng không, này một quan chỉ sợ độ bất quá, thiên chu thần côn chi ngôn. Thế nhưng biến tướng ứng nghiệm ở nơi này, Liễu Vân khụ khụ. Thế nhưng là như thế này ứng nghiệm, mệt ta còn vẫn luôn rất cẩn thận, sợ đánh rơi cái gì ở Cửu Châu thế giới. Sau đó thật thành người kiếp, cuối cùng thế nhưng là nàng không bản nhân xuất hiện. Liền hoàn thành độ kiếp, này, nàng cũng vô pháp khống chế a. Quả nhiên. Lúc trước làm Doãn Lạc luyện chế phân thân là hoàn mỹ nhất biện pháp, Doãn Lạc cũng khụ một tiếng. Phân thân bị chết thảm như vậy, hắn cũng lòng còn sợ hãi, chữa trị sự tình rồi nói sau. Chờ ta tăng lên thực lực, có cơ hội lại làm, Liễu Vân, ngũ cấp không tồi, đều có thể tham gia thú triều, chờ Doãn Lạc thực lực cảnh giới dừng lại ở ngũ cấp trung giai. Thân thể mới rốt cuộc đạt tới bão hòa, không lại tiếp tục điên cuồng bắn ngược, kết thúc nhập định. Liễu Vân liền chuẩn bị mang theo Doãn Lạc hồi nơi dừng chân, mặt khác lại trở về tìm tòi nghiên. Cứu, Doãn Lạc thay Liễu Vân cấp pháp y, một lần nữa khôi phục ngăn nắp lượng lệ. Long Trương Phượng Tư, hắn nhìn chăm chú vào một phương hướng. Mạc Danh có chút chần chờ. Liễu Vân nghi hoặc, phát hiện cái gì, cho nên, ngươi phía trước hướng bên này đi, không phải trùng hợp sao? Doãn Lạc lắc lắc đầu, khi ta phát hiện thú triều dị thường thời điểm, ta phát hiện nơi dừng chân bên kia không hảo đi, liền thuận theo một loại kỳ quái cảm giác, cái này phương hướng. Giống như có thứ gì ở hấp dẫn ta giống nhau, đương nhiên. Cảm giác thực rất nhỏ, còn lúc có lúc không, rất nhiều thời điểm ta còn sẽ mất đi mục tiêu, gần nhất mấy ngày. Cảm ứng muốn cường một ít, ta nghĩ dù sao không có gì địa phương đi, liền tới đây, nói như vậy, tu sĩ loại cảm ứng này đều sẽ đến xem, mặc kệ là cơ duyên vẫn là nguy cơ. Xem qua mới biết được, trực tiếp rời đi khả năng sẽ vẫn luôn nhớ thương. Doãn Lạc lúc này liền ở do dự, là thăm dò, vẫn là chờ thực lực cao lại đến, Liễu Vân. Quả nhiên, Doãn Lạc như vậy mới cực kỳ giống thiên mệnh chi tử, vừa tới cửu đỉnh giới liền có cảm ứng. Sương mù khu vực xác thật rất nguy hiểm, hiện tại thú triều, ngược lại là an toàn nhất, ta nhưng thật ra sợ ngươi đi qua. Vạn nhất cái gọi là cơ duyên trực tiếp đem ngươi đơn độc kéo vào đi. Ngươi hiện tại thực lực chỉ sợ rất khó ứng phó, ngươi cảm giác là như thế nào? Cơ duyên lớn không lớn? Nếu không, chờ ngươi thực lực cao lại đến. Chủ yếu có chút cơ duyên là đối ứng thực lực. Qua đi lại đến, chỉ sợ thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc, này đến xem Doãn Lạc quyết định của chính mình. Doãn Lạc tự nhiên biết Liễu Vân là có ý tứ gì, gật gật đầu, cảm giác không như vậy thâm, thực mông lung, chỉ là cảm thấy lúc sau nhất định phải tới một chuyến. Khả năng cảnh giới thấp, cảm giác mới không rõ ràng, chúng ta vẫn là về trước nơi dừng chân đi. Chờ thực lực cao một ít, ta chính mình đến xem, dù sao cũng phải có chính mình năng lực mới được, Liễu Vân thâm chấp nhận. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngầm làm A Khải đánh dấu một chút, trở lại đến. Nàng có lẽ có thể qua đi nhìn nhìn, Liễu Vân mang theo Doãn Lạc hồi nơi dừng chân. Dọc theo đường đi cẩn thận ổn ổn Doãn Lạc cảm giác trước sau chi tiết, sau đó khiếp sợ phát hiện. Doãn Lạc cái gọi là cảm giác, khả năng cùng thú triều lực công kích tăng lên có quan hệ, đại khái 2 tháng trước. Thú triều uy lực lần đầu tiên tăng lên, Doãn Lạc vừa vặn phi thăng đến phi thăng trì, khi đó liền có cảm giác, lúc sau phát hiện hoang thú dị. Thường, nơi dừng chân nguy hiểm, không có mặt khác nhưng đi địa phương mới đi theo cảm giác đi rồi một trận, sau đó liền biến. Mất, Doãn Lạc bằng vào trực giác, không ngừng hướng cái này phương hướng đi, giống như vẫn luôn không đến địa phương. Liền ở phía trước mấy ngày, so với phía trước mãnh liệt cảm giác đột nhiên xuất hiện, vừa lúc là thú triều lần thứ 2 uy lực tăng lên nhật tử, Doãn Lạc lúc này mới điều chỉnh phương hướng, tiếp tục đi theo cảm giác mà đi. Này 1-2 ngày công phu, cảm giác lại bắt đầu nhược đi xuống, tuy rằng còn không có hoàn toàn biến mất, lại bắt đầu đứt quãng. Cũng là Doãn Lạc quyết định tạm thời mặc kệ nguyên nhân, Liễu Vân trong lòng vừa động, nên sẽ không thật sự cùng thú triều uy lực tăng lên có quan hệ đi. Nàng sẽ không đi đoạt Doãn Lạc cơ duyên, nhưng là này cho nàng một ít manh mối cùng phương hướng, lại lần nữa từ hoang thú khe hở trung thông qua. Doãn Lạc hoàn toàn trầm mặc, lần đầu tiên kiến thức đến thú triều thế nhưng là cái dạng này, hơn nữa, ở sương mù khu ngây người 2 tháng, đột nhiên có thể nhìn đến trời xanh mây trắng, mạc danh có loại cảm động, rốt cuộc vào nhất tầng kết giới. Liễu Vân mang theo Doãn Lạc vội vàng chiều phòng ngự trấn thuấn di mà đi, còn không quên cảm thán. Một phen, tiến vào, so đi ra ngoài càng dễ dàng. Bởi vì là theo hoang thú chen chúc phương hướng, đi ra ngoài càng khó a. Liễu Vân mang theo người đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hắc ảnh cơ hồ là đồng thời mở mắt, nhìn qua đi, phát hiện Doãn Lạc sau, đôi mắt hơi hơi nheo lại, Doãn Lạc chỉ cảm thấy nguy cơ cảm bạo lều. Lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Phản xạ có điều kiện xuất hiện cảnh giác, hai người bốn mắt tương đối. Thế nhưng có loại kỳ quái không khí ở lan tràn, Liễu Vân tả hữu nhìn nhìn. Kỳ quái thật sự, tiền bối, đây là hạ giới đi lên bằng hữu. Hắn ở sương mù khu vực ngốc 2 tháng, căn bản vào không được đâu. Hắc ảnh đứng dậy, chậm rãi nói, 2 tháng, ngũ cấp, ngoặc kép, hết chương.